Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, an bài. Năm nay Sundance liên hoan phim, tuy nhiên một đoàn trong trí nhớ đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh người đều rơi vào Simon tầm mắt. Nhưng trừ tham gia mấy cái lần đầu cùng với buổi tối một cái liên hoan phim chủ đề party phía trên, cùng Wachowski huynh đệ trò chuyện qua một hồi, Simon liền không có sẽ cùng hắn mấy người tiến hành qua tiếp xúc nhiều. Vô luận là Christopher Nolan vẫn là Doug Freeman bọn người, ngay sau đó đều vẫn chỉ là gà mờ. Đốt cháy giai đoạn kết quả khắp nơi sẽ không quá tốt. Tựa như John Favreau, vị này Hollywood hạ tầng xuất thân cây cỏ điện ảnh người sở dĩ có thể trở thành Marvel điện ảnh vũ trụ hạch tâm chủ sáng một trong. Phi thường trọng yếu một nguyên nhân ngay tại hắn đã từng trà trộn cái vòng này hơn 10 năm thời gian dài lăn lộn sờ soạng tích lũy thâm hậu điện ảnh bản lĩnh. Sung túc lịch duyệt để John Favreau vô luận là đảm nhiệm đạo diễn, diễn viên vẫn là biên kịch, sản xuất các loại công việc đều có thể thành thạo. Không ngừng John Favreau, liền nói lần này Sundance liên hoan phim, Christopher Nolan, Doug Freeman thậm chí Ben Affleck cùng Matt Damon những thứ này người thực đều là một bước, một cái dấu chân theo hạ tầng bò lên. Bởi vậy quen thuộc điện ảnh chế tác các mặt, cơ sở đầy đủ vững chắc, tại điện ảnh ngành nghề mới có thể đi được càng lâu. Wachowski huynh đệ cũng là một cái phản trường hợp, từng trải qua trong lịch sử. Wachowski huynh đệ hoàn thành tác phẩm đầu tay kinh thiên động địa Cuồng Hoa về sau, bộ thứ hai tác phẩm The Matrix liền bắt đầu đại hồng đại tử. Không thể phủ nhận The Matrix kinh điển cùng vĩ đại. Nhưng The Matrix tam bộ khúc hai bộ sau chất lượng nghiêm trọng trượt cũng là không thể nghi ngờ. Cái này bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở bài bộ khúc sau khi thành công. Wachowski huynh đệ đối hạng mục quyền khống chế tăng lên rất nhiều. Mà hai người điện ảnh sáng tác năng lực lại không có vì vậy cấp tốc đề cao. The Matrix hệ liệt về sau, hai huynh đệ càng là trực tiếp bắt đầu sống bằng tiền dành dụm. Denery Entertainment lần này cầm xuống Wachowski huynh đệ đạo diễn kinh thiên động địa Cuồng Hoa quyền phát hành, đồng thời cũng thuận thế mua xuống hai người đã hoàn thành lối suy nghĩ The Matrix kịch bản. Bất quá, Simon trong ngắn hạn cũng không tính khởi động hạng mục này, cũng không có nghĩ qua giao cho người khác. Buổi tối party phía trên, Simon tự mình cùng hai người thảo luận đề tài cũng là kinh thiên động địa Cuồng Hoa về sau an bài, hứa hẹn hai huynh đệ có thể tự mình đạo diễn The Matrix hệ liệt, đồng thời cho sung túc dự tính. Đồng thời, Simon yêu cầu là bọn họ nhất định phải chỉ ít lại đạo diễn một bộ nhẹ vốn điện ảnh tích lũy kinh nghiệm, còn kế hoạch an bài hai người gia nhập liên minh sắp khởi động Independent Day đảm nhiệm phó đạo diễn. Để quen thuộc boom tấn điện ảnh chế tác quá trình, tiếp tục hoàn thành một bộ điện ảnh đồng thời tham dự một cái hạng mục lớn. 2-3 năm cũng liền đi qua, chỉ cần có lòng, những thứ này thời gian đầy đủ hai huynh đệ cao hơn một tầng. Đặc biệt là tham dự Independent Day, không chỉ có thể để cho hai người quen thuộc boom tấn chế tác quá trình, còn có thể để cho hai người mưa dầm thấm đất học tập người khác điện ảnh phong cách. Cái này về sau mới là khởi động The Matrix hệ liệt phù hợp thời cơ. Mà lại, The Matrix hệ liệt kết thúc về sau, cầm giữ có nhất định tích lũy. Wachowski huynh đệ có lẽ cũng không đến mức lại trực tiếp luân lạc tới sống bằng tiền dành dụm tình trạng, trừ Wachowski huynh đệ, mấy người khác Simon đều làm ra an bài. Đối phim ngắn kiến lĩnh biểu thị tán thành về sau, hai ghét phim vì Christopher Nolan cung cấp chế tác một bộ phim điện ảnh cơ hội. Simon tự mình an bài 2 năm trước hợp nhất chế tác For Wedding and a Funeral các loại phim. Nước Anh tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội phụ trách theo vào. Nolan cũng lấy ra mới hạng mục kịch bản, tên là Đi Theo. Đây đã là một cái điển hình Nolan phong cách vòng vòng đan xen bí ẩn cố sự. Cố sự giảng thuật một cái ưa thích theo dõi người khác tìm kiếm linh cảm tác giả Bill gặp phải một cái tên là Cóp kẻ trộm. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Bill bắt đầu cùng Cóp ăn chung. cùng nhau xâm nhập người xa lạ trong nhà thám thính người khác tư ẩn. Trong quá trình này Bill gặp phải một nữ nhân đồng thời yêu mến đối phương. Nữ nhân biểu thị chính mình là hắc bang lão đại tình nhân, muốn thoát khỏi đối phương khống chế, nhưng hắc bang lão đại trong tay nắm giữ nàng tư mật ảnh chụp. Rơi vào võng tình, Bill sử dụng cóp giáo sư trộm cướp kỹ thuật xâm nhập hắc bang lão đại trong nhà. Kết quả không thu hoạch được gì. Bill ngay sau đó phát hiện chính mình mắc lừa, nữ nhân đem hắn dẫn đạo tiến hắc bang lão đại trong nhà, chỉ là vì để hắn trở thành mặt khác cùng một chỗ trộm cướp án dê thế tội. Hiểu được Bill chủ động hướng cảnh sát tự thú, sự tình đương nhiên sẽ không bởi vậy kết thúc. Bill tự thú về sau, cảnh sát bắt đầu điều tra. Kết quả phát hiện, nữ nhân đã tử vong. Cóp cũng biến mất không thấy gì nữa. Bill ngược lại trên lưng giết người hiểm nghi. Nguyên lai, đây hết thảy đều là hậu trường hắc bang lão đại làm một cái cục. Bởi vì cũng không phải là hắc bang lão đại trong tay nắm giữ chính mình tình nhân bí mật, mà chính là sự thật đúng lúc ngược lại. Sau đó lão đại điều động thủ hạ cóp đi dẫn dụ chính mình tình nhân. Tin vào cóp hoang ngôn nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ thiết lập cái bẫy để tác giả Bill vào trong. Mục đích là vì tìm kiếm dê thế tội để cóp theo cùng một chỗ trộm cướp án bên trong thoát thân. Đạt được về sau, cóp giết chết nữ nhân. Bill thành dê thế tội. Lão đại triệt để thoát thân. Đây chính là Simon theo Nolan đi theo kịch bản bên trong vuốt ra cố sự mạch lạc. Ngay sau đó vẫn là người mới Nolan không ngừng thiết trí dạng này một cái vòng đan xen cố sự. Còn dự định sử dụng đa tuyến tự thuật cùng nghịch thuật kể xen các loại sai chỗ thủ pháp. Simon vẫn không có đốt cháy giai đoạn ý tứ. Lần này chỉ cho Nolan $3 triệu dự tính. Còn yêu cầu sửa đổi kịch bản. Simon rất ưa thích cái này vòng đan xen cố sự. Nhưng những cái kia đa tuyến tự thuật cùng nghịch thuật kể xen thì miễn. Cái này bình thường là điện ảnh tân nhân tư nguyên có hạn tình huống dưới không thể không sử dụng. Một số thói quen, bởi vậy Simon yêu cầu là không thay đổi cố sự bí ẩn tính điều kiện tiên quyết. Bỏ đi những cái kia cố lộng huyền hư sai chỗ thủ pháp. Cuối cùng đạt tới không chơi thói quen cũng có thể để người xem đập bàn ngạc nhiên trình độ. Cái này thực mới lớn nhất mà luyện một cái đạo diễn kể chuyện xưa công lực. Còn có cố sự nội dung cốt truyện. Nolan nguyên bản ý nghĩ là tại kiến lĩnh chi sau tiếp tục áp dụng tư nhân thời gian cùng bằng hữu trợ giúp đem đi theo làm thành một bộ cực thấp thành bản thí nghiệm điện ảnh. Bởi vậy không có cân nhắc cố sự lập ý. Cuối cùng hậu trường nhân vật phản diện boss thành lớn nhất người thắng lớn. Hiện tại đã cầm tới đầu tư. Khẳng định không thể còn như vậy. Simon không bắt buộc người tốt nhất định muốn đánh bại hoại. Bất quá, kết cục khẳng định không thể là người xem thay vào nam chính oa oa nang nang thành một cái dê thế. Tội. Nolan đi theo bên ngoài. Doug Freeman cùng John Favreau mấy người đồng dạng đều cầm tới cùng Daenerys Entertainment phim. Mới hợp đồng, cho ra dự tính cũng không tính là cao. Lại đều có tương đương sáng tác độ tự do. Kết thúc một ngày công tác, Simon trở về Park City Đông Nam đỉnh núi biệt thự. Thời gian đã là hơn 10 giờ tối. Tối nay không có party. Biệt thự bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tối hôm qua ngủ lại bên này các nữ nhân vẫn còn. Đều không có nghỉ ngơi. Top 5 top 3 địa tản mát tại biệt thự các nơi. Hiển nhiên là đang chờ đợi Simon. Biệt thự đại sảnh sườn đông mọi người thích nhất gian kia phòng khách vẫn như cũ bị 4 cái đại yêu. Tinh chiếm cứ. Chính ở một bên nói chuyện phiếm một bên xem TV. Rất là nhàn nhã bộ dáng. Cởi áo khoác xuống một thân nghỉ dưỡng Simon đi tới nơi này một bên. Ngăn lại Cindy Crawford mấy người muốn đứng dậy bắt chuyện động tác. Đi vào Carla Bruni cùng Cindy Crawford chiếm cứ ghế salon dài một bên ngồi xuống. Bên cạnh cũng là một vị nào đó ăn nam nữ yêu. Vừa mới ngồi xuống, a cô nàng cùng theo vào. Đem một phần văn kiện giao cho Simon. Lại cho nam nhân rót cà phê. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Văn kiện tư liệu là liên quan tới Los Angeles bên kia tối nay vừa mới kết thúc giải quả cầu vàng lễ. Trao giải kết quả, Simon mở ra văn kiện. một cỗ mùi thơm liền đã tới gần. Ngắm mắt dán tới Carla Bruni, cười hỏi, sự nghiệp ngươi trọng tâm không phải tại châu Âu sao? Làm sao tới nước Mỹ? Carla Bruni đùi phải tùy ý địa khiêu bên chân trái phía trên. Thân thể tự nhiên bắt đầu phía bên trái nghiêng về, cùng Simon tiếp xúc đụng nhau. Cũng theo cười nói, ta để lấy lòng Gray nha, bằng không về sau thì không tốt cầm tới công tác. Đương nhiên, người vị này hậu trường đại lão bản càng phải nịnh bợ một chút đây. Lời nói này nửa đùa nửa thật, nửa là sự thật. Năm ngoái chấp trưởng Elite về sau, Grace vẫn luôn tại thu nạp nhà này người mẫu kinh doanh ngành nghề bá chủ quyền lực. Rất nhiều không nguyện ý buông tay John Casablanca thời đại giám đốc điều hành đều bị đuổi ra khỏi cửa, kết quả cũng vô cùng rõ rệt. Năm ngoái cuối năm Vogue tạp chí một phần bài văn đã bắt đầu xưng hô Grace là người mẫu kinh doanh lĩnh vực tân nhiệm nữ vương. So John Casablanca lúc trước người mẫu người đứng đầu danh hiệu còn cao hơn. Hiện tại Grace đối với cái này hoàn toàn xứng đáng. Lưng tựa Westeros hệ thống chống đỡ. Grace không chỉ có đem đã từng Elite dưới cờ Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer các loại một đám đỉnh cấp khách hàng đều tự mình bắt lấy trong tay. Còn thành công địa đối Elite cơ cấu tiến hành cải cách. Dù cho chưa quen thuộc người mẫu kinh doanh ngành nghề người, cũng đều rõ ràng muốn đối một nhà đã đuôi to khó vẫy công ty tiến hành cách tân là khó khăn dường nào một việc, Grace lại thành công làm đến điểm này. Hiện tại Elite đã là cùng loại với Hollywood CAA hình thức. Đây cũng là Simon tự mình đẩy mạnh kết quả. Vì trợ giúp Grace tiến hành cơ cấu cải cách, Simon còn đem Michael Ovitz giới thiệu cho đối phương. Xem ở Simon trên mặt mũi, Ovitz đối Grace chỉ đạo cũng tận hết sức lực. Hai nhà công ty còn thành lập một chút hợp tác quan hệ. Sau đó, không ngừng thao tác phía dưới. Hiện tại Elite, bởi vì tất cả khách hàng hợp đồng đều theo đơn độc cái nào đó người đại diện chuyển tới công ty trên thân, tương lai vô luận là ai rời đi, cho dù là Grace chính mình, đều không thể giống như hắn người mẫu quản lý công ty một dạng mang đi một nhóm lớn khách hàng. Nhìn như quyền lực phân tán, thực tế lại là, chỉ cần Grace không động kinh rời đi Elite, nàng cũng là nhà này người mẫu kinh doanh bá chủ hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Bởi vì làm Elite tổng giám đốc, nàng nắm giữ tuyệt đối quyền lực, bao quát quyết định thuê mướn hoặc là khai trừ bất luận một vị nào Elite dưới cờ người đại diện. Hoặc là người mẫu, hắn người đại diện nghĩ muốn làm như thế, lại cần muốn lấy được Grace phê chuẩn. Cái này muốn so Grace vừa mới bắt đầu thu nạp quyền lực lúc đem một nhóm lớn người mẫu hợp đồng tạm thời giữ tại trong tay mình càng thêm nhà tù dựa vào. Hơn nữa còn sẽ không khiến cho công ty dưới cờ hắn người đại diện mãnh liệt bắn ngược. Hoàn toàn mới hợp đồng gia tăng rất nhiều hạn chế tính điều khoản. Đề cao tiền bồi thường hợp đồng ngạch, cũng để cho những người mẫu kia đi ăn máng khác độ khó khăn tăng lên rất nhiều. Chỉnh hợp hoàn thành, Grace tại người mẫu kinh doanh ngành nghề địa vị cùng ban đầu thời không bên trong liên tục nhiều năm đứng hàng Hollywood quyền lực bảng đệ nhất nhân Michael Ovitz giống như đúc. Đáng tiếc đã từng Michael Ovitz làm ra một sai lầm lựa chọn, chủ động từ bỏ chính mình quyền lực muốn càng tiến một bước, lại một chân đạp không mất đi tất cả, về sau lại nghĩ trở về kinh doanh ngành nghề, phát hiện liền chính hắn đều không thể dung chuyển CAA địa vị, chỉ có thể ảm đạm ẩn lui. Cho dù là 2 năm trước, Grace đều cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể có được hiện tại hết thảy. Nữ nhân cũng vô cùng rõ ràng chính mình vì sao có thể thu được những thứ này. Nếu như không có Simon cường lực chống đỡ, đối Elite cải cách căn bản liền không khả năng thành công. Lại thêm trong âm thầm đối cái nào đó tiểu nam nhân tình cảm, nàng cũng bởi vậy căn bản không có Ovitz như thế dã tâm. Chỉ tính toán kiên trì canh giữ ở Elite tổng giám đốc vị trí bên trên, chăm chú trợ giúp Simon quản lý tốt công ty này. Bởi vì Elite loại này cải biến, đã từng cơ hồ tại châu Âu tự thành lập thế lực Elite châu Âu đoàn đội cũng hoàn toàn bị Grace xa xa nắm giữ ở trong tay. Thời đại tin tức đến để loại này điều khiển biến đến vô cùng nhanh gọn. cải cách về sau elite. Dưới cờ khách hàng muốn thu hoạch được càng nhiều công tác. Cùng một vị nào đó nữ boss tạo mối quan hệ cũng chính là tất nhiên. Một phương diện khác, duy nhất có thể áp chế Grace đúng lúc cũng chỉ có Simon chính mình. Dù là trên danh nghĩa thay cầm elite cổ phần Apollo công ty quản lý phương diện đều không có loại này quyền lực. Bởi vậy Carla Bruni nói muốn nịnh bợ Simon thực cũng không sai. Chỉ muốn lấy được nam nhân này chống đỡ. Nàng có thể thu hoạch được tư nguyên đem xa xa không chỉ elite cái này 1 mét vuông đài. Simon không có tiếp Carla Bruni lời nói. Ánh mắt xem trong tay tư liệu. Vừa nói, thực, các ngươi cần phải minh bạch. Elite loại này chuyên nghiệp hóa cải cách đối với các ngươi tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Tựa như Hollywood CAA, những năm 80 ngôi sao cát xê tăng lên trên diện rộng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở trên dưới một thể CAA tại xưởng sản xuất trước mặt nắm. Giữ càng mạnh quyền nói chuyện. Carla Bruni mũi chân vuốt ve Simon bắp chân. Bất chi bất giác lại tiếp cận gần một chút. Chúng ta biết a, nói đến, Simon, elite nhằm vào mục tiêu khách hàng. Rất nhiều lại là Westeros hệ thống dưới cờ công ty. Người không lo lắng chúng ta tiền lương trướng đến quá cao sao? Nữ nhân nói, cánh tay đã khoác lên Simon đầu vai. Lời nói ở giữa A ra nhiệt khí cũng bổ nhào vào hắn trên gương mặt. Trong phòng khách mặt khác ba vị cô nàng gặp Carla Bruni như thế trắng trợn. Đương nhiên sẽ không cam tâm. Eva Herzigova lúc này chen lời nói. Carla, người cảm thấy Simon sẽ quan tâm chúng ta kiếm lời điểm này tiền sao? Daniela Pestova theo hát đệm. Đúng vậy a, nói đến, gần nhất có tạp chí nói Simon năm nay thân gia có thể sẽ đạt tới 10.100 triệu USD. 10.100 triệu a, thật khó tưởng tượng, hai nữ nhân nói trêu chọc cười một chút, lập tức đem chú ý lực đoạt lấy đi. Ngồi tại Carla Bruni bên cạnh Cindy Crawford cũng không có buông tha cơ hội lần này. Đè ép Carla Bruni phía sau lưng thỏ người ra tới. Chủ động nhắc tới mặt khác một cái đề tài. Simon, đây là giải quả cầu vàng kết quả sao? Vừa mới chúng ta cũng nhìn. Thật tiếc nuối. Siêu biên đại chiến không có thu hoạch được đề danh. Người nói nó trùng kích Oscar có hy vọng sao? Simon lắc đầu. Nói không chừng. Bất quá mọi người rất nhanh liền có thể biết. Hôm nay là ngày 21 tháng 1. Oscar đã tuyên bố sẽ tại ngày 29 tháng 1 công bố năm nay giải Oscar đề danh. Carla Bruni lúc này lại nói. Thực cũng không tệ đây. Sense and Sensibility không phải thu hoạch được nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất. Sắc nhất giải thưởng sao? Đây cũng là giải quả cầu vàng lớn nhất hàm kim lượng một cái giải thưởng. À, ta còn nhìn qua giản Astin bộ tiểu thuyết này đây. Có lẽ có hư không cũng phải tìm đến điện ảnh nhìn một chút. Vừa mới kết thúc giải quả cầu vàng. Hai ghét phim xuất phẩm Lý An đạo diễn Sense and Sensibility trở thành người thắng lớn một trong. Thành công thu hoạch giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Cùng biên kịch xuất sắc nhất hai đại giải thưởng. Âm nhạc kịch vui loại 3D phim hoạt hình người đẹp và quái vật tự nhiên bị thua. Trừ cái đó ra. Daenerys Entertainment dưới cờ một đám đề danh phim còn lấy được đạo diễn xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất các loại mặt khác 5 cái giải. Thưởng, xem như đại hoạch toàn thắng. Simon tuy nhiên không tại. Bên kia hiện tại hẳn là cũng tại tổ chức chúc mừng party. Ella Diamond ban ngày còn bởi vậy cố ý trở về Los Angeles. Trong phòng khách. Cindy Crawford nghe đến Carla Bruni lời nói. Con ngươi chớp lên, bất chợt tới nhưng nói ra. Simon, ta nhìn thấy biệt thự bên trong cũng có rất không tệ phòng chiếu phim đây. Còn có nhiều như vậy điện ảnh copy. Không bằng chúng ta đi xem phim a. Cùng chỗ này ánh đèn sáng tỏ phòng khách so ra. Biệt thự tư nhân phòng chiếu phim bên trong. Các loại ánh đèn tối xuống. Thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Simon đã nói qua ngày mai thì sẽ rời đi. Nếu như tối nay lại không nắm lấy cơ hội. Lần này Park City hành trình liền muốn đi không được gì. Carla Bruni vừa mới nói muốn nịnh bợ Simon. cái này có thể một chút không giả. Elite dưới cờ hơi có chút não từ người mẫu đều hiểu. Trực tiếp nịnh nọt Simon Westers. Tuyệt đối so với nịnh bợ Grace Spurt muốn mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ là đại bộ phận elite dưới cờ khách hàng căn bản cũng không có tiếp xúc Simon Westers cơ hội. Mà thôi, bởi vậy, ngay sau đó Cindy nói như vậy. Hắn mấy vị cô nàng ào ào biểu thị đồng ý. Simon cũng không có phản đối. Vội vàng xem qua tay bên trong tư liệu. Đứng dậy ôm trầm đã bất chi bất giác dán ở trên người hắn Carla Bruni. Cùng rời đi phòng khách chuyển hướng biệt thự tư nhân phòng chiếu phim. Bất quá, xem phim khẳng định vẫn là càng náo nhiệt một số tốt. Sau đó lại kêu lên trong biệt thự hắn cô nàng. Meli Sandan ban đêm. Park City Đông Nam đỉnh núi trong biệt thự. Đêm nay phong nguyệt vô biên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.